Công tử Bạc Liêu thăm ruộng bằng máy bay. Vào những thập niên 30-40, công tử Bạc Liêu không còn đi vào các sở điền bằng ngựa hoặc ghe hầu nữa, mà ông đi bằng cano. Dân Bạc Liêu lúc bấy giờ gọi là tàu bay. Việc này là một sự kiện đặc biệt. Ba Huy đi đến đâu là tá điền ùng ùng kéo đến xem tới đó, vì rằng từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ chưa thấy. Lúc ấy, phương tiện chủ yếu của các bá hộ và đại điền chủ vẫn còn là ghe hầu và ngựa. Rất ít người có xe hơi, vậy mà công tử Bạc Liêu thì đi thăm ruộng bằng cano, và trên nhà lớn có đến 2 chiếc xe mua rùa và 1 chiếc xe thể thao. Nghe nói chiếc xe thể thao này lúc đó cả miền Nam chỉ có 2 chiếc, một chiếc của công tử Bạc Liêu và một chiếc của vua Bảo Đại. Thế nhưng sự kiện thật sự làm chấn động Nam Kỳ lục tỉnh là lúc Trần Trinh Quy đi thăm ruộng bằng máy bay. Chuyện Trần Trinh Quy mua máy bay, tờ báo Pháp ngữ là Le Courrier Saigonais đã loan tin với nội dung công tử Bạc Liêu mua máy bay và làm sân đáp trong điền của ông tại Cà Mau. Không chấn động cả nước sao được, khi mà cả Việt Nam lúc đó chỉ có 2 người mua máy bay, đó là Ba Huy và vua Bảo Đại. Đó là loại máy bay thể thao Trần gia đã đặt hàng tại Pháp quốc. Có người nói rằng Ba Huy mua máy bay về rồi mướn phi công người Pháp lái. Nhưng ông Ba Hòa, quản gia của Trần Trinh thì nói Ba Huy tự lái và chỉ có mướn một thợ máy. Nếu ông Hòa nói đúng thì có lẽ Ba Huy học lái máy bay hồi lúc đi học bên Pháp. Có giai thoại rằng sau khi Ba Huy đi thăm ruộng bằng máy bay thì ông Quyện Kệ, một đại điền chủ của Bạc Liêu, cũng học đòi nên mướn máy bay Pháp chở mình đi thăm ruộng. Khi máy bay lao lên không trung, ông Quyện Kệ sợ quá, ị trong quần. Có lẽ thông tin của ông Ba Hòa là đáng tin cậy, vì việc lái máy bay của công tử Bạc Liêu đã gây nên nhiều chuyện buồn cười. Một lần đi thăm sở điền Vĩnh Châu, thấy bãi cát ven biển bằng phẳng, công tử Bạc Liêu liền cho máy bay đáp xuống, ai dè cát lúng, thế là máy bay chúi đầu xuống cát, công tử Bạc Liêu suýt chết, chân bị thương nặng, sau đó phải huy động trâu kéo máy bay lên. Lần khác, để lấy oai ở bầu sàng, Ba Huy huy động tá điền dọn mảnh ruộng ngang 2 công, dài 20 công, rồi dùng trâu dậm bằng phẳng như sân banh để cho Ba Huy bay máy bay về đáp. Lần này cũng xảy ra tai nạn, máy bay bay gãy cánh, Ba Huy suýt bỏ mạng. Tá điền ở bầu sàng chưa bao giờ nhìn thấy máy bay, giờ nghe nói máy bay về, được tận mắt chứng kiến, lại có thể sờ mó được thì ùng ùng kéo đi xem. Dân ở mấy xã khác cũng kéo đến. Có một câu chuyện dân gian truyền miệng rằng một lần bay qua thăm điền Rạch Giá, công tử Bạc Liêu hứng chí bay ra biển Hà Tiên chơi, cứ biết bay miết cho đến khi nhìn thấy kim báo xăng đã không còn nhiên liệu, buộc lòng Ba Huy phải đáp khẩn cấp xuống đất ra khỏi máy bay, thấy người bâu đến nói xí xô xí xào. Ba Huy hoảng hốt biết mình đã bay lọt tận ra nước ngoài, sau đó thì biết được máy bay đáp ở nước Simla, Thái Lan. Trần Trinh Quy bị nhà nước Sim bắt giữ và phạt 200.000 giả lúa. Ông hội đồng trạch phải chở một đoàn ghe chài lúa thật dài ra tận Sim để chuộc quý tử về.